Cô vợ nóng bỏng của anh Thẩm. Chương 778. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 778. Trợ lý Trần biết là tổng giám đốc của mình không thích bệnh viện, nhất là mùi ở bệnh viện. Với lại bây giờ cũng chỉ cần truyền dịch. Bác sĩ cũng đã nói có thể truyền dịch ở nhà. Anh ta gật đầu biểu thị đã rõ. Có 3 căn phòng. Trợ lý Trần cũng không biết bình thường anh ở căn phòng nào, cho nên tùy ý đưa anh vào căn phòng nằm ở bên phải trong cùng. Treo bình truyền dịch lên, tốc độ rất chậm, sau đó đóng cửa phòng lại. Trước khi truyền dịch đã được tiêm một loại thuốc an thần. Bên trong có pha một chút thuốc mê, để cho bệnh nhân chìm vào giấc ngủ. Có làm như thế nào cũng không tỉnh dậy. Trợ lý Trần vừa mới đi không bao lâu thì Tô Tình liền đến. Trực tiếp đi vào trong phòng của Thẩm Hoài Dương. Ở trong phòng không có người. Khóe miệng bà ta lộ ra nụ cười. Sau đó, trong tay cầm theo một cái túi đi đến phòng khách. Ở trong túi có chứa một cái bình. Thoạt nhìn rất lớn. Về phần trong đó chứa cái gì, không có ai đoán ra được. Lúc này, cửa chung cư mở ra. Diệp Giai Nhi cầm túi sách bước vào nhà. Không ngờ là lại chạm mặt với Tô Tình. Quả nhiên là vô liêm sỉ đến cực hạn. Bà ta đã nói chuyện khó nghe như thế, vậy mà còn chạy đến chung cư của con trai bà ta. Sao vậy? Chẳng lẽ không có đàn ông thì sống không nổi? Không để ý đến Tô Tình, Diệp Giai Nhi đi thẳng vào trong phòng. Trưa ngày hôm qua cô nghỉ ngơi ở đây. Có mấy phần tài liệu để quên ở chỗ này. Trong phòng không có người. Tất nhiên là anh vẫn còn chưa tan làm. Tài liệu đặt trên tủ đầu giường. Cô cầm lấy, đợi đến lúc đi vào phòng khách. Một mùi cồn gây mũi nồng nặc xộc vào mũi cô. Tại sao lại có mùi cồn? Cô quét nhìn phòng khác nhưng không hề phát hiện ở dưới đất có đặt đèn cồn. Vậy thì mùi cồn truyền đến từ chỗ nào? Trên 4 vách tường trong phòng khách đều có dấu vết ẩm ướt. Nhưng mà cô thật sự không phát hiện ra điểm khác thường này. Ngược lại, trong lúc vô tình nhìn thấy chiếc áo khoác màu đen ở trên ghế sofa. Nhíu mày, trong lòng lại nảy sinh chút nghi hoặc và khó hiểu. Hồi sáng này lúc anh đến công ty, không phải mặc áo khoác này hả? Chỉ là nhìn gương mặt của hồ ly tinh trước mắt. Trong lòng Tô Tình chán ghét nói không nên lời. Hóa ra cô ta thật sự xem nơi này như là nhà mình. Chuyện đã phát triển đến mức độ này, Hoài Dương đã nói quá rõ ràng. Cho dù như thế nào đi nữa thì cũng muốn ở cùng với tiểu tiện nhân này. Cho dù có cắt đứt quan hệ với mẹ ruột là bà ta, cũng sẽ không hề chớp mắt, càng không buông tay tiểu tiện nhân này ra. Bà ta đã từng dùng thủ đoạn uy hiếp, tự sát với Thẩm Hải Băng một lần. Sở dĩ có thể đạt được mục đích là bởi vì Thẩm Hải Băng yếu đuối. Và Hoài Dương không biết rõ tình hình. Tình cảnh lần này khác với lần trước. Cho dù Hoài Dương hay là cô ta dùng cùng một phương pháp thì chỉ có tác dụng ở lần đầu tiên. Đến lần thứ hai thì không có hiệu quả. Nếu như muốn cuộc sống sau này có thể an nhàn thoải mái, vậy thì phải làm vất vả. Cả đời an nhàn, loại trừ hậu hoạn vĩnh viễn. Ngoại trừ phương pháp này thì bà ta không nghĩ ra phương pháp nào tốt hơn. Cầm lấy áo khoác, Diệp Giai Nhi lại phát hiện mình quên mang theo túi sách. Cô liền quay người chạy vào trong phòng lấy túi sách. Khóe miệng Tô Tình mang theo nụ cười lạnh lẽo, khiến cho người khác sợ hãi. Dữ tợn giống y như là một người phụ nữ độc ác, làm cho lòng người sinh ra sợ hãi. Cách chương.